Công đức ấn, chương 182, ác niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở nên dài đằng đẵng, để Tô Lâm An nguyên thần đều trở nên hoảng hốt đan đường biên liền tựa như một bông hoa một thế giới ngưng băng diệp trong viên đá thời gian tốc độ chảy đều không giống, vẫn là nòng nọc hỏa giải thích nói, đã ngũ hành này phong mục đích là tự thành một giới, vì lẽ đó nơi này thời gian cùng bên ngoài thiên đạo khác biệt cũng rất bình thường, tuy rằng bên ngoài bởi vì ngũ hành không phải thật sự bản nguyên cũng không có hình thành thế giới mới, nhưng cái này trận nhãn ở vào chính trung tâm, có một chút xíu biến hóa cũng có khả năng, hiện tại thân thể này thuộc về một bộ phận tại tiểu thế giới, một bộ phận tại ngoại giới. Nó kinh hô một tiếng. Vậy ngươi nguyên thần cần phải coi chừng nha. Hai thế giới lực trùng kích liền giống như kẽ nứt phong bạo đồng dạng, cường đại kẽ nứt phong bạo đủ để xé rách nguyên thần, hủy diệt hết thảy. Nói xong, nó liền bản thân chui được công đức ấn phía dưới trốn đi, nguyên bản phi thường chán ghét bị công đức ấn ép, hiện tại hận không thể toàn thân đều giấu ở công đức ấn phía dưới. Tô Lâm An, nàng cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng, phảng phất phiêu phù ở lạnh lẽo trên mặt nước. Lại giống như một mảnh lá rụng, bị gió xoáy không biết rơi xuống nơi nào, luôn luôn chưa từng chạm đất. Thân như lục bình, không có rễ không nơi nương tựa. Cũng không biết qua bao lâu Tô Lâm An mới từ loại kia trạng thái bên trong đi ra ngoài, mà nàng phát hiện thời khắc này người gỗ đã hoàn toàn chui vào đan đường biên bên trong, mà hòn đá kia lại khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra bên trong ẩn giấu cái người gỗ. Cái kia nữ, sắp không chịu nổi nha. Sơn Hà Long Linh đột nhiên lên tiếng nói. Lần này, Sơn Hà Long Linh đều trốn đến công đức ấn phía dưới đi, hai cái đều không mất đi ý thức nòng nọc hỏa rụt lại không nhúc nhích. Sơn Hà Long Linh ngược lại là luôn luôn chú ý đến Nam Sơ Liên, nó nhanh chóng đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho Tô Lâm An. Lúc trước lại có người tới, đem một đám người chứa vào trong quan tài. Nam Sơ Liên tại người tới thời điểm liền thi triển liễm thần thuật, kết quả bọn hắn đem những người khác làm tỉnh lại, Nam Sơ Liên không tỉnh lại. Cho nên bọn họ sớm nhất cầm Nam Sơ Liên làm kia cái gì nghịch chuyển âm dương, để Nam Sơ Liên cùng với nàng ra ra trao đổi. Nói đến đây, Sơn Hà Long Linh hơi nghi hoặc một chút không hiểu nói. Vì cái gì ta xem Nam Sơ Liên ra ra, hình như là nguyện ý đâu. Bị đưa tới người, có nguyện ý, có không nguyện ý, mà Nam Sơ Liên ra ra, rõ ràng là nguyện ý, hắn nhìn rất già, tóc bạc trắng, thọ nguyên sắp hết, vì lẽ đó tại tử vong trước mặt, hắn đã bỏ đi thân tình, thực tình nghĩ theo Nam Sơ Liên nơi đó đổi lấy sinh cơ. Dù sao loại này nghịch chuyển âm dương nếu thật có thể thành công, Nam Sơ Liên ra ra thọ nguyên cũng rất có thể sẽ gia tăng, hắn sẽ già cây nở hoa, lần nữa có được sinh cơ. Sơn Hà Long Linh có chút khổ sở, nó rất tinh khiết thiện lương, tiếp xúc đến những người này tính ác ý, liền sẽ cảm thấy khó có thể lý giải được. Tốt tại nòng nọc hòa tuy rằng giấu ở công đức ấn phía dưới không quản sự, vẫn là sẽ cho Sơn Hà Long Linh giải thích vài câu, vì vậy Sơn Hà Long Linh tuy rằng hoang mang, nhưng trước mắt còn chưa làm ra cái gì bại lộ mình sự tình, chỉ là lo âu nhìn xem Nam Sơ Liên mà thôi. Nhưng nếu như tiếp tục nữa, đợi đến Nam Sơ Liên thật ở vào nguy hiểm bên trong, nó sợ rằng sẽ không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Tô Lâm An đem trận pháp động tay động chân, vì vậy này nghịch chuyển âm dương tiến hành phi thường chậm chạp, Nam Sơ Liên hiện tại trong cơ thể huyết cũng không có tổn thất bao nhiêu, chỉ bất quá nàng luôn luôn hôn mê bất tỉnh, nhìn sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, nằm ở nơi đó tựa như một bộ nữ thi. Một ít huyết sắc dây leo nối tiếp nàng cùng nàng ra ra. Nam Sơ Liên ra ra là thanh tỉnh, hắn một mực nhìn lấy Nam Sơ Liên, một đôi mắt vằn vện tia máu, thần sắc dữ tợn khuôn mặt vặn vẹo, một luồng điên cuồng khí tức đập vào mặt. Hắn đã điên rồi, hắn nghĩ theo cháu gái của mình trên thân thu hoạch sinh cơ. Nam Sơ Liên tâm tâm niệm niệm muốn cứu ra ra, đã sớm từ bỏ nàng, hắn chỉ nghĩ còn sống, sống được càng lâu càng tốt, hoàn toàn không quan tâm Nam Sơ Liên chết sống. Giờ phút này, Tô Lâm An lại may mắn, nàng dù sinh ở ma giáo, có thể khi đó thân nhân của nàng đều che chở nàng thiện đãi nàng. Bọn họ đối với người ngoài tàn nhẫn, đối nàng, lại là cực điểm sủng ái. Mà những người này, đối thân nhân đều tàn nhẫn như vậy còn có thể đối với người ngoài hiền lành sao? Cái gì là chính, cái gì là ma? Lòng đang ma vực cho dù rêu rao chính đạo, vẫn như cũ khó nén ô chọc. Chỉ ít ở trong mắt Tô Lâm An, cái này Nam Sơ Liên ra ra, bao quát Âu Dương Miện bọn người, so với nàng càng ác. Nàng đều là ngàn năm trước xú danh chiêu nữ ma đầu, vậy những người này đâu? Đen đến vô tâm đi, tiểu hỗn đản có phệ tâm cổ cũng còn biết chờ sư phụ chết mà không phải giết chết sư phụ đâu. Tô Lâm An nghe Sơn Hà Long Linh lời giải thích cũng đã trôi qua mấy ngày, nàng xem Nam Sơ Liên tạm thời không ra được vấn đề lớn, lập tức liên hệ Nam Ly Nguyệt đem một ít lão nhân đã vong bản mất tâm sự tình nói cho Nam Ly Nguyệt. lại theo Nam Ly Nguyệt nơi đó biết được còn có một ngày chính là thi đấu ngày. Nam Ly Nguyệt giọng nói coi như dễ dàng, thanh âm cũng rất kiên định, trước mắt xem ra trạng thái cũng không tệ lắm. Tô Lâm An kết thúc cùng Nam Ly Nguyệt câu thông về sau, liền cảm thấy dạng này đợi chút nữa đi không phải biện pháp, chỉ còn lại một ngày chính là tỷ thí, ai biết cái này tiên linh đầu kim cương bên trong muốn chui bao lâu à, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp. Tô Lâm An nguyên thần bắt đầu giằng co, nàng muốn phản kháng cái kia gỗ không thuộc về ý thức của nàng. Cũng liền tại lúc này, Thanh Quân cùng Âu Dương Miện xuất hiện lần nữa tại trận pháp bên ngoài. Đây rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, đều đi qua nhiều ngày như vậy, tiến triển chậm rãi như vậy. Thanh Quân cao mày nói, chẳng lẽ là lão đầu kia bản thân liền thọ nguyên sấp xỉ, vì lẽ đó này nghịch chuyển trận pháp khó có thể thi triển. Tô Lâm An trận pháp tạo nghệ cao, nàng chỉ điểm trận pháp cải biến, hơn nữa này đen hố ngũ hành phong bản thân thần thức mê hoặc hiệu quả phía dưới, Thanh Quân cũng không phát hiện trận pháp bị động tay động chân, nhìn kỹ một hồi sau nói. Được rồi, thu huyết dây leo thay người. Cuối cùng, hắn ghé mắt nhìn thoáng qua Âu Dương Miện. Đã đều kéo tới lúc này, cái kia đan đạo thi đấu, ngươi liền đi tham gia một cái đi. Âu Dương Miện trong lòng vui mừng, cúi đầu xác nhận tiếp lấy lại hỏi. Vậy bọn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Ly gia tổ trạch đã bị bọn họ coi trọng, hắn có thể thu được lợi ích khẳng định rất ít, ngược lại là đan đạo thi đấu và bí cảnh truyền thừa với hắn mà nói kỳ thật quan trọng hơn, lúc trước không cho hắn tham gia, Âu Dương Miện trong lòng luôn luôn có chút không vui, bây giờ cuối cùng là có chuyển cơ. Thanh Quân nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi trên người Nam Sơ Liên. Nàng xem ra tình trạng cơ thể không sai, nguyên thần lại ly kỳ hôn mê bất tỉnh, ta cảm thấy nàng nguyên thần có chút cổ quái, chờ lấy đi huyết dây leo về sau, đưa đến ta chỗ này tới. Nghe nói như thế, Âu Dương Miện lập tức gật đầu đáp ứng, chờ Thanh Quân rời đi về sau, hắn liền tiến lên một bước cẩn thận từng ly từng tí nhấn xuống một chỗ cơ quan, đem kết giới mở ra sau khi, đứng ở đen bờ hố duyên chỗ, tại đen bờ hố đốt lên ba nén hương, cũng theo trong tay áo móc ra một chi ống sáo, phóng tới bên môi thổi. Theo tiếng địch thổi lên, cái kia lượn lờ dâng lên khói xanh giống như vật sống, giống linh xà bình thường bơi về phía đen nhánh trong hố lớn, hướng về Nam Sơ Liên cùng Nam Kiêu Ngạo Phong bên người nhẹ nhàng quá khứ, tại khói xanh dần dần tới gần thời điểm, trên người bọn họ quấn quanh dây leo liền nhanh chóng vặn vẹo, trong lúc nhất thời kịch liệt đau nhức xâm nhập, Nam Kiêu Ngạo Phong mãn nhức đầu mồ hôi, đau đến quát to một tiếng. A, gia chủ cứu mạng. Bên ngoài lời nói Nam Kiêu Ngạo Phong nghe không được, hắn cũng không biết hắn đã bị Âu Dương Miện cùng Thanh Quân từ bỏ. Hắn chỉ hiểu được đại gia hao hết khí lực nghiên cứu ra tới huyết dây leo tựa như mất khống chế, mà chỉ có gia chủ mới có thể miễn cưỡng khống chế huyết dây leo, hắn cần gia chủ trợ giúp. Bất quá gào mấy tiếng nói qua đi, hắn liền kịp phản ứng, lập tức nói. Gia chủ, vì cái gì? Đừng rút ra huyết dây leo, cách trương.